Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa cho lão Ba Tửng. Ba Tửng cầm tiền trong tay, nhìn xuống đầu giường, nơi Hai Lành đang ngồi và nói: "Đây là số tiền cậu cho con. Nếu sau này mà con muốn kiếm thêm nữa, thì đừng ngần ngại mà hãy đến chỗ cậu. Rồi cậu sẽ chịu con và cho con tất cả những gì mà con mong muốn. Nghe không?" Cô Hai Lành lúc này lặng lẽ, không nói gì, rồi đưa tay ra lấy những đồng tiền mà cô đã phải bỏ cả cái thân thể và sự trong sạch của mình để nhận lấy. Khi đã có đủ số tiền để nộp siêu thuế, trời lúc này cũng đã nửa đêm, cô Hai Lành vội vã chạy thật nhanh ra ngoài đình làng để chuộc chồng và con mình ra bên ngoài. Ấy thế nhưng, đời quả thực là bể khổ. Một tai họa nữa lại tiếp tục giáng xuống bản thân và gia đình của cô Hai Lành tội nghiệp. Sau khi đi đến đình làng, cô Hai Lành không còn thấy chồng con và những người nộp xu thuế bị bắt ở đâu cả. Hỏi và cho ít tiền tên trông coi ở đó, thì cô mới được biết tầm tối muộn, do bị đánh và bị bỏ đói, nên có một người trong số đó bị chết. Ông Lý Minh đã cho người trả cái xác đó về nhà, rồi tiếp tục bắt nhốt mấy người khác, dẫn họ đến sân nhà mình. Như có tiếng sét đánh ngang tai, cô Hai Lành vội vã chạy về nhà mình để xác minh. Người khi nãy mà cái tên đó nói là bị đánh chết, không biết có phải là chồng của mình hay không nữa. Bước đi trên con đường đất, tâm trạng của cô bây giờ đang là một mớ hỗn độn, vừa lo lắng, vừa sợ người xấu số lại chính là chồng của mình. Đang đi được nửa đường, thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa. Cô Hai Lành thấy điều chẳng lành, cô bật khóc rồi chạy một mạch về nhà. Vừa về đến nhà, cô đã nghe thấy tiếng thằng Quang, nó khóc lóc thảm thương lắm, vang vọng cả làng xóm. Cô Lành nhận ra thì chết lặng, đờ cả người, rồi lao tới, hất đám đông ở sân nhà của mình ra, đi vào trong nhà. Trước mặt cô bây giờ là thân xác đã thâm tím do bị đánh của anh chàng, vội lao đến, xà vào lòng chồng mình. Nước mắt cô cứ thế mà trào ra xối xả. Cái xác của anh chàng do mới ngưng thở nên vẫn còn ấm. Hai Lành khóc nấc, đưa hai tay vuốt ve má của chồng rồi nói trong vô thức: "Sao anh bỏ em? Sao anh không có chờ em? Anh hứa là cả đời này sẽ không bỏ em rồi mà. Anh quên rồi sao? Sao anh bỏ em chứ? Tại sao? Tại sao lại bỏ em? Anh là đồ tồi, đồ tồi, thật tồi." Và rồi cứ thế, Hai Lành thiếp đi bên xác của chồng mình trong vô thức. Thằng Quang lúc này cũng như người mất sổ gạo. Nó khóc lóc thảm thiết, lao đến ôm mẹ nó và thầy nó. Cảnh tượng cả gia đình của họ thật là bi thương, khiến những người trong hàng xóm chung quanh đến đây chia buồn, ai nấy đều không kìm được nước mắt mà tuôn trào. Do gia đình nghèo khó, nên cô cũng chỉ chôn cất anh chàng trong một cái quan tài nhỏ, rồi làm một bữa cơm bằng số tiền dư mà lão Ba Tửng cho thêm để mọi người trong làng đến chia buồn. Sau khi lo ma chay và chôn cất chồng mình xong, cô Hai Lành dẫn con theo đến nhà của lão Lý Minh để đòi lại công bằng. "Mấy người kia, tại sao lại giết chồng tôi? Mấy người nói đi, anh ấy có tội tình gì mà mấy người ác vậy?" Trong nhà Lý Trưởng lúc này đi ra là hai ông bà Lý Minh và Lý Hành. Lý Minh quát: "Cái con này, chồng mày không đóng xu thuế đúng hạn, bị đánh là đúng rồi. Nó chết là do nó tự chuốc lấy, không liên quan gì đến tụi tao. Còn mày nữa, có tin là tao bắt con mày về tội thiếu tiền xu không?" Cô Hai Lành chửi bới: "Các người là một lũ khốn nạn, quỷ dữ, không xứng đáng làm Lý Trưởng." Sau đó, cô ném số tiền dùng để nộp xu thuế trên tay xuống đất, rồi la lên: "Làng nước ơi, Lý Minh nó giết chồng tôi. Trời ơi, người nhà Lý Trưởng giết chồng tôi. Ơi làng xóm ơi, nó giết người." Lý Minh và Lý Hành nghe thấy thì tức lắm, Lý Minh quát lớn. Thằng tí thằng tè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net